Dương Gian Phán Quan, chương 213, Hỏa Diễm Phượng Hoàng, góc truyện audio.com, hết ánh sáng xanh đỏ tím vàng, lại tới những tiếng nổ cứ huỳnh huỳnh, dám chắc ngày mai sự việc nơi đây sẽ trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng. Có điều đây không phải việc Cao Cường mấy người bọn họ cần bận tâm. Hơn nữa cũng chẳng có tâm tư và thời gian đi để ý tới chuyện đó. Bởi lúc này đây tế đàn trào ra âm khí càng lúc càng nồng đậm. Như thể sắp ngưng tụ hóa lỏng đến nơi. Thêm nữa là hàng chục tiếng rít gào không ngừng vọng ra. Đồng nghĩa số lượng quỷ hồn lên tới tận vài chục đầu. Có thể xem là một quỷ hồn binh đoàn. Nói chung quân địch đông đảo. Không thể chủ quan lơi là. Cần phải cẩn thận đối đãi. Chẳng mấy chốc, âm khí trào ra và rồi hình thành một vòng phòng hộ đen kịt. Trông giống như một chiếc lồng bàn đang úp lên mâm cơm là tế đàn vậy đó. Vòng phòng hộ này lực lượng phòng ngự cũng khá là lì lợm. Phù lục mang đặc tính khắc chế là vậy, nhưng hiện giờ đánh tới chẳng thấm thía vào đâu, có hay chăng chỉ là vang lên những tiếng nổ lùng bùng. Cùng với một chút rung động không đáng kể. Ngốc tử Cao Cường tay vẫn ném phủ đều đạn, miệng thì lớn tiếng hô, giải quyết cái lồng bàn này đi, nghe rồi Hoàng Đại Hùng đưa tay thủ thế ok đáp lại. Sau đó bày ra bài khởi động vặn bè khớp xương quen thuộc. Khí thế cũng chậm rãi dâng cao lên, giây lát ánh hoàng kim bộc phát chói lói, nhìn vào thì thấy Hoàng Đại Hùng giống như một bức tượng nhuốm màu hoàng kim rực rỡ. Vô cùng đẹp mắt, có điều tràng cảnh này không kéo dài, ánh hoàng kim dần có rút thu nhỏ lại, sau cùng chỉ còn bao phủ trên bàn tay phải đã nắm lại thành quyền của hắn. Tiếp đó liền nghe thấy phốc một tiếng, Hoàng Đại Hùng nhún chân ra sức bật nhảy, hắn thân ảnh theo đó lao vọt lên độ cao 10 mét trên không trung. May mà con hàng này biết kiềm chế. Chứ nhảy cao quá bị cư dân bên ngoài nhìn thấy và quay chụp thì đảm bảo tiêu diễm phượng chỉnh cho nát người. Ánh hoàng kim lần nữa bộc phát chói lói. Hay nói đúng hơn là nắm tay phải Hoàng Đại Hùng phát sáng rực rỡ. Chói lòa như thể mặt trời. Lóa hết cả mắt, trên không trung, Hoàng Đại Hùng vung tay nện đánh xuống một quyền. Theo động tác này của hắn, hoàng kim quyền ấn to lớn bự chảng phóng ra. Trông cứ như một chiếc ô tô điên ầm ầm lao xuống vòng phòng hộ ở bên dưới. Hoành, rốt cuộc hoàng kim quyền ấn nện đánh trúng vòng phòng hộ. Tạo ra tiếng nổ còn lớn hơn gấp nhiều lần ban nãy Cao Cường bạo tay giải phù lục. Ánh hoàng kim trộn lẫn hắc sắc khí vụ bắn văng tung tóe. Dư ba khí lãng lan tràn, như những nhát đao gió oanh tạc tàn phá bừa bãi từ phía xung quanh. Phưng, phưng, phưng. Đúng lúc này mười bó nến cắm tại xung quanh tế đàn bùng cháy dữ dội. Chỉ giây lát mười bó lửa liền vươn lên không trung, cao tận 3-40 mét, chúng không ngừng đung đưa theo gió. Trông như thể mười đầu hung tận hỏa xà, tử tinh chu tà đang làm ra phản ứng tất nhiên là có nguyên do của nó cả. Liền sau đó là những tiếng vun vút xé gió vang lên. Mười đầu hung tận hỏa xa thi nhau quăng quật tới đúng vị trí hoàng kim quyền ấn vừa đánh lên lồng bàn. Đơn giản là bởi vị trí này hiện giờ có một lỗ thủng rộng toang hoác. Tử tinh chu tà đang cảm ứng thấy khí tức quỷ hồn. Lẽ đương nhiên sẽ thi hành chức trách. Siêu, siêu, siêu, hoành, hoành, hoành, từ trong vòng phòng hộ liên tục vọng ra những chuỗi âm thanh hỗn tạp. Kèm với những tiếng gầm gừ của đám quỷ hồn càng thêm phần điên cuồng thô bạo hơn. Vòng phòng hộ thủng một lỗ lớn, Cao Cường đương nhiên sẽ đem thần thức xâm nhập dò xét bên trong. Cảm nhận thấy khí thế của hắn dâng lên, Tiêu Diễm Phượng lập tức lên tiếng, láo xược, trước tiên để ta xuất thủ đi, và chẳng thèm chờ xem hắn trả lời thế nào. Nói dứt lời Tiêu Diễm Phượng liền phóng lên không trung. Tất nhiên không thiếu được hóa thân thành nữ thần lửa, toàn thân bốc hỏa, khuôn mặt lạnh tanh, toát ra khí chất vô cùng kiêu ngạo, có thể nói Tiêu Diễm Phượng lúc này phi thường xinh đẹp. Thua kém tại hang động chút xíu mà thôi, Cao Cường cứ tưởng nàng ta sẽ hung hăng bá đạo một quyền nện đánh xuống. Nhưng không, thực tế là Tiêu Diễm Phượng đem hai cánh tay dang rộng hết cỡ.

nhếch miệng khẽ cười, Lâm Tiểu Tùng trả lại cặp sách, nhẹ nhàng nói, tự tay xóa đi là được, cũng không cần phải sợ hãi, nên nhớ cấm quân chúng ta đại diện chính nghĩa, không bao giờ có chuyện gây thương tổn tới thường nhân. Cô gái gật đầu như gà mổ thóc, nhanh tay mở cặp sách và lôi laptop ra. Tiếp theo là nàng nặc yêu cầu Lâm Tiểu Tùng phải tận mắt nhìn nàng ta xóa đi file tài liệu. Cô gái vừa xong thì đến lượt lão già cười khổ lên tiếng. Trong tay ta cũng còn tài liệu, nhưng là cất giữ ở nhà. Cái này có gì ngươi cùng ta đi một chuyến. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Tiểu Tùng gật đầu cười nói. Ta là tin tưởng lão đầu ngươi, nhưng đi một chuyến cũng được. Chúng ta tính ra coi như hữu duyên. Biết nhà biết cửa sau này ghé thăm uống chén trà cũng tốt. Tốt cái quần, nhà lão tử không có trà. Lão tử chỉ uống cóp, đánh chủ ý tới đệ tử của lão tử. Tiểu tử ngươi ngay cả mơ cũng đừng có nghĩ. Giao nộp xong đống tài liệu liền thay đổi chỗ ở mới được. Lão giả trong đầu âm thầm làm ra quyết định, ngoài mặt thì phi thường niềm nở, liên tục gật đầu cười nói. Vậy thì quý hóa quá, cửa nhà ta luôn rộng mở tiếp đón, ngươi có thời gian thì cứ ghé qua. Hai chúng ta vừa làm chén trà, vừa chơi ván cờ, bàn chuyện nhân sinh, lão sư có biết uống trà với chơi cờ đâu. Những lời này rõ ràng là giả dối. Cô gái vừa ngồi nghe hai người nói chuyện, vừa không ngừng gãi đầu gãi tai. Mặc dù nghe chẳng hiểu ra làm sao, nhưng cả lão sư và gã thấp bé này dáng vẻ đều trông thật là dối trá. Bực mình quá, mới có mấy hôm chưa gội đầu thôi mà đã ngứa kinh khủng thế nhỉ. Cách chương.